Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1007, giết liền giết mạnh nhất ngươi, một kiếm chảm chi. Ma khí, huyết sát chi khí, ngưng tụ thành hai thanh trường thương. Một thanh đen như mực, ánh mắt nhìn lại có thể làm cho mắt người thần trầm luân trong đó. Một thanh huyết sát tràn ngập, thương bên trên cuồng bạo sát khí ba độc, giống như hỏa diễm quét sạch ra. Ma thần chi thương, huyết sát chi thương. Chính là Tiết Bình Sinh kết hợp ma thủ lực lượng, còn có lực lượng của mình sáng tạo ra công pháp. Kiến thức đến Độc Cô Cầu bại lực lượng, hắn không có chút nào giữ lại, đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ bạo phát đi ra. Cái này hai thanh trường thương xuất hiện, phiến khu vực này không khí phảng phất đều muốn bị cái này hai thanh trường thương xuyên thủng. Oanh, tại mọi người trong ánh mắt, Tiết Bình Sinh khí tức trên thân tiếp tục biến hóa, ngập trời chân khí ở trong cơ thể hắn bạo sông mà ra. Một đạo huyết sát, một đạo ma khí, quét sạch thiên địa. Trong lúc nhất thời, ma thần mang theo ngập trời nộ khí xuất hiện trên thế gian. Trên bàn tay hiển hiện hai thanh trường thương, trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Ầm ầm, trường thương hướng phía Độc Cô Cầu bại mà đi, thanh thế chấn thiên. Oanh, giờ phút này Độc Cô Cầu bại trên thân kiếm khí bộc phát, kinh khủng kiếm khí màu đen xé rách hư không. Độc Cô Cầu bại danh xưng kiếm ma, trong kiếm chi ma, ma khí đồng dạng trùng thiên. Kiếm sắt lại xuất hiện, phía trên hiện đầy kiếm khí màu đen. Giờ khắc này, kiếm ma khí thế trên người phát sinh biến hóa, người khác đứng ở nơi đó, giống như một thanh trường kiếm sắc bén. Một cỗ kinh khủng kiếm ảnh sau lưng hắn nổi lên. Kiếm ảnh này xuất hiện, đã dần dần ngưng tụ thành vật thật. Cuồn cuộn kiếm khí từ hư không bên trong không ngừng chảy ra, đem toàn bộ thiên địa phủ lên đến kinh khủng hơn, uy áp càng tăng lên. Hoa, kiếm sắt nâng lên, một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí như thủy triều tại hắn kiếm sắt phía trên xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng phía Tiết Bình Sinh mà đi. Một kiếm này, kiếm ra, kiếm khí như vực sâu, như là biển cả, mang theo tử vong khí tức, vô biên vô hạn phát ra. Vô cùng mãnh liệt, để cho người ta cảm thấy mình tại đối mặt kiếm này lúc, liền như là đối mặt tử vong. Bành, ba cỗ lực lượng chạm vào nhau. Kiếm khí, ma khí, huyết sát chi khí va chạm. Đụng nhau sát na, kiếm khí, huyết sát, ma khí nổ tung kiếm khí, đem ma khí chi thương cùng huyết sát chi thương, toàn bộ chấn vỡ. Tứ ngược năng lượng hướng xuống đất quét sạch, bành, mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt, từng đạo khe nứt to lớn trên mặt đất cực nhanh lan tràn. Tiếng nổ không ngừng, bên trên bầu trời, kiếm khí xoắn nát huyết sát chi khí cùng ma khí, hướng phía Tiết Bình Sinh mà đi. Tiết Bình Sinh trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Cầu bại kiếm khí bén nhọn như vậy. Trên người đối phương khí tức còn bảo trì ở trong biển ngưng thần cấp độ. Cái này hoàn toàn địa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn là chuẩn bị vẫn lạc, nhưng là hắn cũng muốn tại vẫn lạc thời điểm, trợ giúp Chu Đế diệt trừ Thanh Long hội đạt đến tầng thứ cao hơn võ đạo cường giả. Cường giả như vậy, đối Chu Đế sẽ sinh ra trở ngại. Thân hình cấp tốc lui ra phía sau. Không dám cản một kiếm này. Bạch. Tại thân hình hắn lui ra phía sau thời điểm, một đạo thân ảnh màu xám như là kinh hồng xuất hiện sau lưng Tiết Bình Sinh. Trong tay kiếm sắt trong nháy mắt mà ra. Nhanh như thiểm điện kiếm quang xé rách không gian, tại Tiết Bình Sinh ánh mắt kinh hãi bên trong mãnh liệt bắn mà đến. Loại kia tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang tại hắn trong con mắt phóng đại, thân hình vậy mà không kịp trốn tránh. Kiếm quang quét ngang, màu xám khí kình hung hăng chạm tại lồng ngực của đối phương phía trên. Kiếm khí bạo tạc, Tiết Bình Sinh thân thể bay rớt ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất phía trên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Trong mắt kinh hãi nhìn xem Độc Cô Cầu bại, ngươi vừa mới vì cái gì không có một kiếm xuyên thủng thân thể của ta. Tiết Bình Sinh nhìn xem Độc Cô Cầu bại, vừa mới một kiếm kia mình ngăn không được, hắn đã cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Độc Cô Cầu bại muốn hắn chết, hắn căn bản cũng không có đường sống. Một kiếm kia quá nhanh. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi song hồn hợp nhất lực lượng. Cái kia hẳn là mới là ngươi lực lượng mạnh nhất. Độc Cô Cầu bại nhìn xem Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Tiết Bình Sinh thực lực là mạnh, nhưng lại không có bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, hắn độc cô cầu bại muốn giết chính là mạnh nhất Tiết Bình Sinh. Tốt, Tiết Bình Sinh đứng người lên hình. Song hồn hợp nhất, hắn khẽ quát một tiếng. Tại thời khắc này, trên người hắn khí tức phát sinh biến hóa. Ma khí trở nên càng thêm thuần túy, trên thân xuất hiện một cỗ so sánh thiên hạ võ đạo bá chủ khí tức. Lúc trước khí tức bên trong kẹp lấy một chút không nói rõ khí tức, nhưng là tại thời khắc này, hoàn toàn dung hợp một thể, lực lượng kinh khủng cũng bạo phát đi ra. Thiên môn phía trên hư ảnh phun trào. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Mới xuất hiện thân ảnh thở dài một tiếng, muốn lại nói cái gì. Nhưng là thiên môn phía trên lôi điện tràn ngập, kinh khủng lôi điện, không ngừng tụ lại, bạo phát đi ra uy nghiêm so với lúc nào đều cường đại hơn. Thần thế, ma thần. Lúc này, Tiết Bình Sinh khẽ quát một tiếng. Thần thế lại lần nữa biến hóa. Là một đạo to lớn ma thần thân ảnh. Ma thần thân ảnh xuất hiện. Hư không rung động, cuồn cuộn hắc sắc ma khí ở trong hư không xuất hiện. Tràn vào đến phía sau hắn ma ảnh kia bên trong, ma ảnh biến hóa, hóa thân mấy chục trượng, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, đứng sau lưng Tiết Bình Sinh. Dung hợp, Tiết Bình Sinh khẽ quát một tiếng, thân hình vọt thẳng vào đến ma ảnh kia bên trong. Ầm ầm, ngay một khắc này, bên trên bầu trời thiên lôi rơi xuống. Đưa tay, đấm ra một quyền, lôi điện bị hắn nắm đấm đánh nát. Nắm đấm thanh thế không giảm thiểu, hướng phía thiên môn mà đi, thiên môn vỡ nát. Tại thiên môn vỡ nát một khắc này, độc cô cầu bại trên thân khí tức tăng vọt, siêu việt trong biển ngưng thần, kia thiên môn hư ảnh lần nữa biến ảo, chậm chạp mà ra. Xuy, kiếm sắt xuất hiện, một kiếm chạm tại thiên môn phía trên, không cho thiên môn xuất hiện cơ hội. Khí tức cũng ở trên trướng, trên thân kiếm khí bộc phát, đứng tại hư không bên trong, oanh. Lúc này Tiết Bình Sinh thể nội lực lượng bạo phát đi ra, thân hình di động, trong nháy mắt xuất hiện tại độc cô cầu bại trước mặt, ánh mắt sâm lãnh bên trong mang theo hàn ý. Vừa mới ngươi không có giết ta, hiện tại ngươi chết. Tiết Bình Sinh xuất hiện, trong mắt vẻ dữ tợn càng thêm nồng đậm, lạnh lẽo trong giọng nói, đấm ra một quyền. Ma thần quá quyền ấn, oanh, kinh khủng ma khí như là ma trụ, mang theo lực lượng kinh khủng, xé rách không khí, đối độc cô cầu bại đầu oanh kích mà đi. Như vậy chiến trận, đủ để đem độc cô cầu bại đầu oanh bảo. Giết ngươi, ta cũng đem kết thúc, bệ hạ gặp lại. Tiết Bình Sinh ánh mắt gấu đỏ, sắc mặt dữ tợn hung tàn. Một quyền này hắn tất sát độc cô cầu bại. Ma khí nắm đấm ở trong mắt độc cô cầu bại cấp tốc phóng đại. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nguy hiểm, ánh mắt bên trong chiến ý tràn ngập. Cảm giác như vậy mới đúng. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng vô biên kiếm ý, trong kiếm ý mang theo độc chiến hết thảy lăng lệ. Oanh, trong thiên địa, một đạo hào quang màu xám xuất hiện. Độc cô cầu bại trong tay kiếm sắt chém ra, cùng kia rơi xuống ma khí đụng vào nhau. Ma khí trụ lớn tại kiếm khí phía dưới bị một phân thành hai. Cuối cùng kiếm quang xuyên qua Tiết Bình Sinh thân thể. Bầu trời trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ngươi quyền còn kém một chút. Độc cô cầu bại nhìn đối phương. Thực lực của ngươi vậy mà cường đại đến loại trình độ này, bất quá thiên môn hiển hiện, người cũng nhất định phải rời đi. Lúc này Tiết Bình Sinh nhìn xem độc cô cầu bại, lạnh giọng nói. Bành, tại hắn nói chuyện thời điểm. Tiết Bình Sinh bịch một tiếng, toàn bộ thân hình nổ tung. Một khích, độc cô cầu bại một kiếm chém giết xong hồn dung hợp Tiết Bình Sinh. Chương 1008, hoàng thành mà đi, không người có thể cản. Thiên môn hư ảnh bắt đầu chậm chạp hiển hiện. Bất quá quan chiến đám người không có chú ý thiên môn, bọn hắn chú ý là Tiết Bình Sinh chết. Tiết Bình Sinh chết rồi, cứ như vậy bị Thanh Long hội độc cô cầu bại chém giết. Tiết Bình Sinh chính là Chu đế đắc lực thuộc hạ, Tiết Bình Sinh vừa chết, ảnh hưởng rất lớn. Đại Chu giang hồ dung chuyển bắt đầu, chẳng lẽ đây chính là ma thủ mục đích, ma thủ lấy Tiết Bình Sinh làm mồi nhử dẫn động giang hồ đại loạn. Một người mở miệng nói, chẳng lẽ ma thủ mình không sợ chết sao? Không phải có ba phần ma niệm sao, còn có một phần ma niệm đâu, nói cách khác ma thủ không có bất kỳ cái gì tổn thất a. Một người nói, cái này, nghe được người này lời nói, những người khác thần sắc khẽ giật mình, nếu như vậy, xác thực ma thủ không có cái gì tổn thất. Ma thủ một chiêu này thật sự là hung ác, năm đó không có chiến quốc Chu đế, bây giờ lại dùng loại phương pháp này, đem Đại Chu vương triều quấy phong vân biến động. Một chút cảm thán. Trách không được giang nam ma môn tái hiện, trực tiếp diệt Mộ Dung gia. Ma môn thực lực vẫn là rất mạnh. Một số người trò chuyện. Kia độc cô cầu bại không có chấn vỡ thiên môn, hắn muốn làm gì? Lúc này có ít người từ trên thân Tiết Bình Sinh chuyển rời đến Độc Cô Cầu Bại trên thân. Nghe được có người lên tiếng, người quan chiến ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại. Giờ phút này Độc Cô Cầu Bại không có chú ý hư không bên trong thiên môn, mà là ánh mắt hướng phía kinh sư phương hướng nhìn lại. Thiên môn lần này bạo phát đi ra lôi điện lực lượng có chút cường đại, nhưng lại không có nhanh chóng ngưng tụ, tựa như là tại cho người ta một loại rời đi thời gian. Kinh sư, Chu Đế, Độc Cô Cầu Bại thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kinh sư phương hướng mà đi. Tốc độ cực nhanh, hắn muốn làm gì, Độc Cô Cầu Bại muốn làm gì. Giờ khắc này, nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại thân hình biến hóa, một số người có chút không rõ. Tiết Bình Sinh đã bị giết, cái này Độc Cô Cầu Bại không rời đi, ngược lại hướng phía kinh sư phương hướng mà đi. Hắn chẳng lẽ còn muốn giết người? Mặc kệ Tiết Bình Sinh có phải hay không bị ma thủ chiếm cứ, Tiết Bình Sinh chết rồi, như vậy Đại Chu Vương Triều tất nhiên sẽ có động tác. Độc Cô tiền bối đây là... Nạp Lan Dung Yên có chút không hiểu nhìn xem phi nhanh rời đi Độc Cô Cầu Bại nói. Chu Đế, Độc Cô tiền bối hẳn là đi gặp Chu Đế, hắn muốn gặp một chút Chu Đế thực lực. Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ đạo. Độc Cô Cầu Bại bất quá thiên môn, đây là muốn trước khi rời đi, mở mang kiến thức một chút Chu Đế thực lực. Hoặc là nói là trợ giúp Thanh Long Hội thăm dò một chút cái này một mực để cho người ta không hiểu Chu Đế. Về phần ma thủ Tiết Bình Sinh, sau ngày hôm nay, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đi, chúng ta theo sau. Bạch Sầu Phi thân hình di động, mang theo Nạp Lan Dung Yên hướng phía kinh sư phương hướng mà đi. Không chỉ có Bạch Sầu Phi, còn có rất nhiều người đi theo tiến lên. Cửa thành phía trên, một thân ảnh xuất hiện tại Bắc Nhạc Sơn trước mặt. Đại nhân, 36 trại bị diệt, Tà Cuồng Ninh Viễn Hằng, 36 trại tổng trại chủ Tôn Thế Long, Bất Lão Đường trưởng lão đều chết tại Thanh Long Hội Độc Cô Cầu Bại chi thủ. Người tới bẩm báo nói. Nghe vậy ở trên tường thành ba người, thần sắc biến đổi. Người nói bọn hắn đều đã chết, kia Tiết Ti chủ đâu? Tiết Ti chủ đang cùng Độc Cô Cầu Bại chiến đấu, từ nhận được tin tức bên trên nhìn Tiết Ti chủ đã bị ma môn ma thủ ma niệm chiếm cứ. Người nói là Tiết Ti chủ ý thức bị ma môn ma thủ chiếm cứ. Nghe được cái này Bắc Nhạc Sơn ánh mắt ngưng tụ. Đương nhiên trong lòng của hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, từ một điểm này bên trên nhìn, Tiết Bình Sinh kế hoạch, cái này quân bộ một trong tam cự đầu Bắc Nhạc Sơn là biết được. Đúng vậy, Tiết Ti chủ thi triển ma thủ công pháp, còn đem song hồn hợp nhất, bộc phát lực lượng cường đại, nhưng là y nguyên bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém giết. Kia kiếm quang căn bản là không có cách trông thấy, tâm thần đụng chạm cũng bị chấn vỡ. Người tới bẩm báo nói. Đại nhân, không nghĩ tới chúng ta còn không có huyết tẩy 36 trại, liền có người cho chúng ta bình 36 trại. Sự tình xuất hiện có chút đột nhiên, để đám người là không tưởng tượng nổi. Ánh mắt nhìn về phía hư không thiên môn hư ảnh biến hóa. Oanh, hư cửa bị chấn vỡ, nhưng là lập tức lại xuất hiện một đạo thiên môn. Lần này thiên môn ngưng tụ ra lực lượng có chút kinh khủng, giữa thiên địa sấm sét vang dội, có thể thấy được cỗ lực lượng này cường đại. Hô, ngay tại hắn nghĩ thời điểm, đột nhiên một đạo hào quang màu xám hướng phía thành trì chạy nhanh đến. Nương theo lấy thân ảnh này, hư không bên trên thiên môn hư ảnh hướng phía bên này mà đến. Người nào? Bắc Nhạc Sơn khẽ quát một tiếng, trên thân khí thức tăng vọt, lực lượng kinh khủng xông lên vân tiêu. Kia là, nhìn thấy cái này khí thức khủng bố, một số người nhìn thấy trên tường thành đứng đấy Bắc Nhạc Sơn. Quân bộ một trong tam cự đầu Bắc Nhạc Sơn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Bắc Nhạc Sơn thân hình, có người kinh hãi nói. Quân bộ tam cự đầu đây chính là Chu Đế bệ hạ thân nhất tin một trong mấy người. Muốn chết. Bắc Nhạc Sơn mắt sáng lên, trên thân khí kình tăng vọt, một chưởng vỗ ra, không gian rung sụp, lực lượng kinh khủng giống như bài sơn đảo hải hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Một quyền này quyền kình vô cùng cường đại. Ầm ầm. Tại nắm đấm oanh ra, kia Bắc Nhạc Sơn trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình, những kình khí này bên trong xuất hiện thiết huyết, ma khí, huyết sát. Muôn hình vạn trạng, đánh phía Độc Cô Cầu Bại. Bắc Nhạc Sơn một quyền này, vô cùng cường đại. Nhưng là tại ra quyền thời điểm, trong lòng của hắn phát lạnh. Bởi vì kia xuất hiện thân ảnh, trường kiếm trong tay bắn ra, một đạo kinh khủng kiếm khí màu xám, chém vỡ quyền của hắn kình. Hướng phía ba người quét sạch. Đại nhân, ta, tại bên cạnh hắn hai người muốn xuất thủ. Kiếm khí kinh khủng, các ngươi không phải là đối thủ, ta đến. Oanh! Bắc Nhạc Sơn khẽ quát một tiếng, bước chân đạp mạnh, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, đấm ra một quyền. Đế giết tam tuyệt quyền, oanh! Lập tức sau lưng Bắc Nhạc Sơn xuất hiện một thân ảnh, thân hình giống như một tôn đế vương, nhưng là cái này đế vương không có nhân từ, chỉ có sát ý, trên thân tản mát ra kinh khủng sát ý ba động. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp oanh kích ba quyền. Ba đạo kinh khủng quyền kình hướng phía rơi xuống hôi sắc kiếm quang mà đi. Bành, kiếm quang chấn vỡ. Hai đạo quyền kình hướng phía thân ảnh màu xám mà đi. Lưu lại cho ta, Bắc Nhạc Sơn gầm nhẹ. Tại hắn tiếng gầm hạ xuống xong, một đạo hôi sắc kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện lần nữa. Oanh! Hắn bộc phát ra đi hai đạo quyền kình bị kiếm quang chém vỡ, sau đó hướng phía Bắc Nhạc Sơn cuốn tới. Cái này, Bắc Nhạc Sơn nhìn thấy một màn này, thần sắc giật mình. Đế tôn bá vương tuyệt! Oanh! Bắc Nhạc Sơn trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng kim sắc khí kình, tiện tay cánh tay hợp lại. Bành! Kiếm khí chạm tại hai cánh tay hắn giao hội chỗ. Bắc Nhạc Sơn toàn bộ thân thể bị cái này một chạm, va chạm đến bay rớt ra ngoài. Oanh! Thân thể đụng vào bên trong thành tường. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là sau đó một trận gầm nhẹ thanh âm, đem vách tường xô ra một cái đại lỗ thủng. Bắc Nhạc Sơn thân hình mãnh liệt bắn mà ra, ánh mắt hướng phía thân ảnh màu xám rời đi phương hướng nhìn lại. Đại nhân, kia là độc cô cầu bại. Lúc này, một thân ảnh đi vào Bắc Nhạc Sơn trước mặt. Cái gì, hắn là độc cô cầu bại? Nghe được tin tức này, Bắc Nhạc Sơn ánh mắt ngưng tụ. Không tốt, hắn muốn đi hoàng thành. Thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía độc cô cầu bại đuổi tới. Hắn biết độc cô cầu bại mục đích, hắn nhất định phải ngăn lại đối phương. Thiên môn đã hiển hiện, chỉ cần ngăn chặn đối phương một chút thời gian, hắn liền muốn rời khỏi. Chương 1009, Chu Đế, tiếp ta một kiếm, lôi đế thần giáp. Kinh sư, thân ảnh màu xám, hư không bên trên. Thiên môn hư ảnh lưu động, dần dần xuất hiện tại kinh sư trên không. Đây là, rất nhiều người nhìn thấy chuyện này hình, thần sắc đều biến đổi. Đặc biệt là giang hồ võ giả, có ít người không biết ngoài thành phát sinh cái gì, nhưng là đối với thiên môn bọn hắn vẫn là hiểu rõ. Tu võ người, mục tiêu cuối cùng kỳ thật chính là đạp thiên môn rời đi. Gần nhất trên giang hồ thế nhưng là có rất nhiều người đạp thiên môn rời đi. Những này cũng dẫn động giang hồ võ giả hình càng cuồng nhiệt hơn tu luyện. Thiên môn, đây là có người muốn đạp thiên môn rời đi sao? Một người mở miệng nói. Không phải, kia thiên môn hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Nhìn kia bóng người màu xám, thiên môn là theo hắn đang động. Một số người nhìn thấy ngay tại phi nhanh độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại thân ảnh quá nhanh. Rất nhanh liền xuất hiện tại trước hoàng cung. Người nào dám? Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp trong hoàng cung xuất hiện, một người mặc màu xám thái giám trường bào người thân ảnh xông ra. Thần thế, Hắc Diệu Lôi Minh. Theo trường bào màu xám thân ảnh xuất hiện, một cỗ kinh khủng thần thế tại trên người đối phương bạo phát đi ra. Xuất hiện người quanh thân bộc phát một cỗ kinh khủng hắc sắc lôi điện. Lôi điện quấn quanh ở trên người hắn, bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, trên người đối phương khí tức tăng vọt. Cỗ khí tức này trực tiếp siêu việt trong biển ngưng thần. Người tới dẫn động trước cổng trời đến, thực lực tất nhiên siêu việt trong biển ngưng thần, cho nên người này trực tiếp bộc phát ra siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng. Bất quá hắn trên thân xuất hiện một tầng màu đen phù văn, những phù văn này che giấu khí tức của hắn. Trên bầu trời thiên môn giống như không có cảm giác, kia là Tào Công Công. Trong hoàng cung một số người xuất hiện, nhìn xem xuất hiện thân ảnh, mở miệng nói. Từ trong lời của hắn có thể biết được cái này thân ảnh màu xám, chính là Chu Đế bên cạnh ba thái giám một trong Tào Công Công. Dừng lại cho ta, Hắc Lôi Diệu Nhật Quyền. Theo gầm nhẹ thanh âm, kia thân ảnh màu xám trong tay nắm đấm nâng lên, màu đen lôi điện tại trên nắm tay nhảy vọt, sau đó điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt quả đấm đối phương phía trên liền tạo thành một cái màu đen lôi ngày. Oanh! Kia Tào Công Công đấm ra một quyền, cái kia màu đen lôi ngày liền tại nắm đấm của hắn phía trên bộc phát ra. Hung hăng hướng phía kia thân ảnh màu xám mà đi. Không gian tại cỗ lực lượng này phía dưới có loại muốn sụp đổ cảm giác. Chu Đế thủ hạ tam đại thái giám một trong, một mực bế quan Tào Công Công lại là một đột phá trong biển ngưng thần cường giả. Cái này để người ta rất là kinh ngạc. Mà lúc này đám người ánh mắt nhìn về phía kia màu xám kiếm ảnh. Dẫn động thiên môn thực lực của đối phương cũng tại trong biển ngưng thần phía trên. Không có công phu để ý tới ngươi. Độc cô cầu bại bàn tay vỗ, kiếm khí tại trên nắm tay ngưng tụ. Đấm ra một quyền, kiếm khí ngưng tụ nắm đấm cùng kia lôi ngày va chạm. Bành! Tiếng vang xuất hiện, lôi ngày bị kiếm khí ngưng tụ nắm đấm xuyên thủng, trong nháy mắt bạo tạc, vang vọng đại địa, năng lượng tứ ngược hướng lấy dưới bầu trời mà rơi. Kia xuất thủ Tào Công Công thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân hình rơi xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào bò lên. Trên thân xương cốt nhiều chỗ đứt gãy, một tia kiếm khí ở trong cơ thể hắn lưu động. Để hắn cảm giác được vô cùng đau đớn. Ánh mắt dữ tợn nhìn xem đứng lơ lửng trên không Độc Cô Cầu Bại. Chu đế, tiếp ta một kiếm. Lúc này, Độc Cô Cầu Bại thân hình lăng không, trường kiếm trong tay nâng lên. Giờ phút này thiên môn tại Độc Cô Cầu Bại bộc phát ra lực lượng toàn thân thời điểm, nhanh chóng ngưng tụ. Ầm ầm, lôi điện tại thời khắc này ầm vang rơi xuống. Trường kiếm màu xám cùng lôi điện va chạm, mang theo lôi điện lực lượng hướng phía hoàng thành một chỗ chém tới, chỗ kia trên nền đất có một cỗ ẩn mà không phát lực lượng khổng lồ. Oanh, tại lôi điện cùng kiếm khí cùng nhau rơi xuống trong nháy mắt. Một thân ảnh trong nháy mắt xông ra. Thiên tử Ngự Long Quyền, oanh, xuất hiện thân ảnh, trên thân khí tức tăng vọt, khí tức siêu việt trong biển ngưng thần, thiên môn lôi điện ngưng tụ, liền muốn hướng phía thân ảnh kia mà đi. Nhưng là thân ảnh giống như không thèm để ý kia rơi xuống lôi điện, mà là đấm ra một quyền. Trên nắm tay một đạo kim sắc long ảnh lan tràn ra, mang theo huy hoàng thiên uy, cùng Độc Cô Cầu Bại kiếm sát đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra kinh khủng nổ đùng thanh âm, tứ ngược năng lượng xé rách không khí, mang theo cuồng bạo vô cùng ba động, hướng phía hoàng thành mà đi. Giống như hai viên thiên thạch, oanh. Lúc này, trong hoàng thành xuất hiện một tòa đại trận, một cỗ khí cương xuất hiện, ngăn trở kia rơi xuống hai cỗ lực lượng. Dư ba lực lượng hướng phía bốn phía mà đi. Mặc dù dư ba, nhưng là vẫn để kinh sư toàn bộ mặt đất rung động kịch liệt một chút mặt đất xuất hiện một chút hố sâu. Xuất hiện thân ảnh đứng tại hư không bên trên, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại. Chính là Chu Đế, ầm ầm, thiên lôi rơi xuống, rơi trên người Chu Đế, nhưng là Chu Đế trên thân hiện ra một bộ khôi giáp, cái này khôi giáp có chút tàn phá. Nhưng lại lộ ra uy nghiêm vô thượng, đạo thiên lôi này rơi vào trên khôi giáp, không có cho khôi giáp tạo thành một tia tổn thương. Ngươi là ai? Chu Đế thanh âm ầm ầm. Hắn không nghĩ tới lần này, lại bị người thẳng bức hoàng thành, ánh mắt lăng lệ vô cùng, chung quanh thiên địa chi khí tại thanh âm hắn phía dưới, cấp tốc bị đè xuống. Đế vương một lời, định cửu khôn. Thanh Long hội kiếm tôn Độc Cô Cầu Bại, Chu Đế thực lực của ngươi quả nhiên không tầm thường. Trên người ngươi khôi giáp, lại có thể ngăn trở thiên lôi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Độc Cô Cầu Bại một kiếm, liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Chu Đế thực lực không kém hắn. Huống chi Chu Đế trên thân khôi giáp không tầm thường, có thể ngăn trở thiên lôi. Tại dạng này tình huống, Chu Đế chỉ sợ trong thời gian ngắn, có thể bộc phát ra mình toàn bộ lực lượng. Đây là lôi đế thần giáp. Có thể trợ giúp ta ngăn cản thiên môn lôi điện. Phương thế giới này bên trên thiên môn lôi điện chính là lôi đế sáng tạo, mà cái này thần giáp phía trên lưu lại một tia lôi đế khí tức, cho nên có thể đủ cản thiên lôi. Thanh Long hội, Độc Cô Cầu Bại, hy vọng có cơ hội lại thấy một lần. Lấy ngươi dạng này thực lực, cùng đối với kiếm đạo cảm ngộ, tin tưởng có thể trở thành nhân tộc mới trong đồng lứa cường giả. Chu Đế nhìn xem Độc Cô Cầu Bại nói. Thiên môn hư ảnh hiển hiện, cái này Độc Cô Cầu Bại chỉ có thể rời đi, lại ra tay. Như vậy rơi xuống thiên lôi liền không còn là lúc trước thiên lôi. Tốt, Độc Cô Cầu Bại thân hình nhất chuyển, quay người bước vào thiên môn. Biến mất ở trong hư không, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Bệ hạ thứ tội, nô tài không thể ngăn lại cái này Độc Cô Cầu Bại. Giờ phút này trên mặt đất thụ thương Tào Công Công thân hình xuất hiện tại Chu Đế trước mặt, khom mình hành lễ nói. Người này rất mạnh, sắp hình thành lĩnh vực, người không phải là đối thủ rất bình thường. Thanh Long hội so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Chu Đế trầm giọng nói. Hô, lúc này, Bắc Nhạc Sơn cũng chạy đến. Bệ hạ, ma thủ chiếm cứ Tiết Ti chủ, liên hợp Bất Lão Đường nhóm thế lực phá vỡ Đại Chu Vương triều giang hồ. Mời bệ hạ hạ lệnh, diệt trừ ma môn dư nghiệt, diệt trừ Bất Lão Đường. Bắc Nhạc Sơn thanh âm ầm ầm, truyền khắp toàn bộ kinh sư. Chuẩn, Chu Đế thân ảnh biến mất, nhưng là cái này chuẩn chữ lại lạc ấn tại kinh sư trong lòng mọi người. Giờ phút này, Kim Tiền Bang, Thượng quan Kim Hồng thu hồi ánh mắt, nhìn xem biến mất Chu Đế, còn có bước vào thiên môn rời đi Độc Cô Cầu Bại, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lôi đế thần giáp, chủ đế vậy mà lại có lôi đế thần giáp. Trong lòng kinh hãi, phương thế giới này là ai sáng lập? Chính là lôi đế sáng lập, lôi đế chính là đại đế cấp bậc cường giả. Trên người hắn hộ giáp, cho dù có chút tàn phá cũng tuyệt đối địa không tầm thường. Tin tức này, phải nhanh một chút cáo tri chủ thượng. Thượng quan Kim Hồng quay người tiến vào trong sân. Chương 1010, thiên môn phía trên, Độ Tiên Sơn, Thương Khung Tiên Cung. Thiên môn phía trên, Lôi Châu, Độ Tiên Sơn. Nhậm Thiên Hành phóng hộp kiếm nhìn xem trước mặt Độ Tiên Sơn. Độ Tiên Sơn, mặc dù được xưng là Độ Tiên Sơn, nhưng là toàn bộ dãy núi lại bao trùm lấy quỷ dị tinh hồng sắc huyết vụ, nhìn qua giống như huyết sắc thương khung. Nơi này chính là Thương Khung Tiên Cung cùng yêu ma nhất tộc ma huyết tộc một chỗ chiến trường. Nhậm Thiên Hành khẽ nói. Độ Tiên Sơn, lấy Độ Tiên làm tên, chính là Thương Khung Tiên Cung đời thứ nhất cung chủ Ngộ Đạo chi địa. Đương nhiên đây là nhân tộc bên này xưng hô. Tại yêu ma tộc thì là được xưng là ma huyết núi, đây cũng là nhân tộc cùng ma huyết tộc kết nối chỗ, cho nên mới có chỗ này chiến trường. Độ Tiên Sơn bên trong tài nguyên phong phú, ai cũng không chịu từ bỏ, cho nên những năm qua này, tiến vào cái này Độ Tiên Sơn bên trong nhân tộc cùng ma huyết tộc thường xuyên giao chiến, kiêu huyết vụ đầy trời cũng là bởi vì hai phe vài vạn năm giao chiến, sinh ra huyết khí ngưng tụ mà thành. Mặc cho ngàn trước xuất hiện ở đây, chính là hắn muốn gia nhập Thương Khung Tiên Cung. Thương Khung Tiên Cung chính là Lôi Châu bát đại thế lực một trong. Nhậm Thiên Hành bước vào thiên môn thời điểm, liền xuất hiện tại Lôi Châu một chỗ bên trong dãy núi. Chân khí trong cơ thể bị áp chế, không cách nào đạt tới lúc trước loại trình độ kia, bên này không gian áp chế so lúc trước sở tại địa phương mạnh lên quá nhiều, trước kia kiếm khí ly thể mấy chục trượng, bây giờ kiếm khí chỉ có thể đơn giản làm được ly thể, đồng thời tiếp được vũ khí mới có thể càng thêm sắc bén. Bây giờ hắn cần hóa vực. Thế nhưng là hắn không có hóa vực công pháp, cho nên nhất định phải gia nhập thế lực, thu hoạch được hóa vực công pháp. Mặc dù bình thường thế lực đều có hóa vực công pháp, nhưng là Nhậm Thiên Hành muốn gia nhập chính là thế lực cường đại. Thương Khung Tiên Cung Lôi Châu bát đại thế lực một trong, chính là mục tiêu của hắn. Chỉ cần hắn ở chỗ này chém giết ma huyết tộc trăm người, mang theo ma huyết tộc đầu lâu, liền có thể gia nhập Thương Khung Tiên Cung, trở thành Thương Khung Tiên Cung ngoại môn đệ tử. Đương nhiên trăm tên ma huyết tộc nhân đầu lâu cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hy vọng tại chủ thượng trước khi đến, ta có thể tiến vào Thương Khung Tiên Cung. Nhậm Thiên Hành thầm nghĩ trong lòng. Lúc ấy rất là tự phụ, lấy năng lực chính mình, tiến vào phương này thế ra, tất nhiên có thể trước người khác một bước, không nghĩ tới thế giới này so với phía dưới tàn khốc hơn. Từ đạt được tin tức, còn có chính hắn nhìn thấy, hắn cảm giác đối mặt võ giả bình thường tới nói, chính là thế ngoại đào nguyên. Nhìn xem trong tay mang theo một cái chứa đựng chiếc nhẫn, không khỏi thở dài một chút. Đây là hắn chưa hề đến nơi đây, hao tốn thời gian rất lâu mới để giành được nguyên tinh, mua được một viên chỉ có 1 mét khối chứa đựng chiếc nhẫn. Tại Nhậm Thiên Hành ánh mắt nhìn về phía Độ Tiên Sơn thời điểm. 4 đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn cách đó không xa. 2 nam 2 nữ, trong đó 3 người mặc áo bào giống nhau, chính là Thương Khung Tiên Cung chỗ phụ thuộc thế lực cực nguyên cung đệ tử. Mà trong đó một nữ thì là người mặc Thương Khung Tiên Cung trường bào. Nữ tử phong hoa tuyệt đại, sợi tóc đen nhánh, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt linh động, lông mi rất dài, môi đỏ gợi cảm mà tiên diễm, duyên dáng yêu kiều, cho người ta một loại mỹ lệ vô song, để cho người ta ngạt thở cảm giác. Toàn thân đường cong kinh người mà hoàn mỹ, để cho người ta ánh mắt cũng không khỏi rơi vào trên người nàng. Nàng này chính là Thương Khung Tiên Cung bát đại phong chủ một trong. Tử Vân Phong phong chủ chi thân truyền đệ tử, tên là Lạc Vân Tiên. 3 người khác bên trong, có một người ánh mắt có chút cao ngạo, trên thân cực nguyên cung áo bảo phía trên thêu lên 3 đạo kim sắc bên cạnh văn, chính là cực nguyên cung chân truyền đệ tử tiêu chí, tên là Đỗ Nguyên Chân, chính là cực nguyên cung một chân truyền đệ tử. Đỗ Nguyên Chân ánh mắt thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào trước mặt Thương Khung Tiên Cung Lạc Vân Tiên trên thân. Về phần 1 nam 1 nữ khác, nam tử khuôn mặt có chút phổ thông. Ánh mắt không dám nhìn Lạc Vân Tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh một tên khác trên người nữ tử. Nữ tử này có chút tư sắc, nhưng là Lạc Vân Tiên trước mặt, thì là ảm đạm phai mờ. Nàng chính là Lạc Vân Tiên biểu muội Lâm Đại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên của nàng vì Cát Chính Đường, 3 người xuất từ Thương Khung Tiên Cung thuộc hạ thế lực cực nguyên cung. Biểu tỷ, nghe đồn Độ Tiên Sơn bên trong có cơ duyên xuất hiện, cũng không biết giấu ở địa phương nào. Lâm Đại nhìn xem Lạc Vân Tiên đạo. Độ Tiên Sơn cơ duyên rất nhiều, năm đó Thương Khung Tiên Cung liên hợp cái khác 7 đại thế lực cao thủ cùng ma huyết tộc cường giả giao thủ, trận chiến kia toàn bộ thiên địa đều một mảnh huyết sắc, cường giả vẫn lạc vô số. Cho nên nơi này có không ít người tộc cơ duyên, nhưng là cũng không ít ma huyết tộc cơ duyên, lại thêm độ tiên bên trong tài nguyên phong phú, hung hiểm dị thường, muốn tìm được cơ duyên, vận khí là một mặt, còn sống ra càng là một phương diện. Lạc Vân Tiên trầm giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía cách đó không xa cõng hộp kiếm Nhậm Thiên Hành, người mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là lúc trước nhìn chăm chú nàng một chút về sau, liền không có lại nhìn nàng. Nhìn đối phương bên mặt, lạnh lùng dị thường, trên thân khí chất rất không bình thường. Tại Lạc Vân Tiên nhìn về phía Nhậm Thiên Hành thời điểm, Nhậm Thiên Hành thì là cõng hộp kiếm hướng phía độ tiên bên trong mà đi. Một mình tiến vào cái này độ tiên sơn. Nhìn xem bước vào độ tiên sơn Nhậm Thiên Hành, Lạc Vân Tiên đôi mắt đẹp không khỏi hơi động một chút. Vân Tiên biểu tỷ, người kia có cái gì đặc thù sao? Tại nàng bên cạnh Lâm Đại mở miệng nói. Thế thì không có, chỉ là một người liền dám độc xông độ tiên sơn có chút hiếu kỳ. Lạc Vân Tiên mở miệng nói thông. Vân Tiên sư muội, hắn hẳn là muốn tiến vào độ tiên sơn, giết ma huyết tộc, để gia nhập Thương Khung Tiên Cung, dạng này muốn chết người, hàng năm đều có, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái này độ tiên sơn bên trong một đống bạch cốt. Tại bên cạnh hắn Đỗ Nguyên Chân mở miệng nói, trong đôi mắt thì là khinh thường. Thương Khung Tiên Cung, Lôi Châu bát đại thế lực một trong há lại dễ dàng như vậy tiến vào. Đỗ sư huynh, bất kể như thế nào người này có thể tiến vào độ tiên sơn cũng là có dũng khí, chúng ta nhân tộc nên có dạng này dũng khí. Kia Lâm Đại thấy thế mở miệng nói. Nghe được Lâm Đại nói như thế, Đỗ Nguyên Chân đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tức giận, nhưng là sắc mặt lại không thay đổi. Sư muội, người có đôi khi muốn nhận rõ mình, dạng này mới có thể bảo tồn mình, chống cự yêu ma. Đỗ Nguyên Chân nói. Đỗ sư huynh, hóa nguyên quả tại cái gì phương vị, chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới, rời đi độ tiên sơn. Lạc Vân Tiên mở miệng nói. Bọn hắn hôm nay tới đây độ tiên sơn, cũng là bởi vì hóa nguyên quả mà đến. Hóa nguyên quả chính là luyện chế hóa vực đan chủ yếu dược liệu. Bây giờ nàng cái khác dược liệu đều đã thu thập hoàn tất, còn kém hóa nguyên quả. Biểu muội nàng từ Đỗ Nguyên Chân chỗ biết được, Đỗ Nguyên Chân tại độ tiên sơn thấy qua hóa nguyên quả, cho nên nàng mới cùng Đỗ Nguyên Chân bọn hắn cùng một chỗ đến đây độ tiên sơn. Giờ phút này, độ tiên sơn bên trong, Nhậm Thiên Hành trên thân bị một cỗ trọng áp bao phủ, đôi mắt ngưng tụ, trên thân vận chuyển chân khí, ngăn cản cỗ này bao phủ mà đến áp lực. Nhậm Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, cái này độ tiên sơn bên trong áp lực so bên ngoài còn nặng. Vận chuyển chân khí trong cơ thể ngăn cản cỗ này áp lực, hướng phía độ tiên sơn bên trong mà đi. Đây là bên ngoài, hẳn không có ma huyết tộc người, vẫn là phải hướng phía trong núi sâu mà đi. Nhậm Thiên Hành thân hình không có dừng lại, nhanh chóng hướng phía độ tiên sơn bên trong mà đi. Một người, hắn đây là muốn chết sao? Tại độ tiên sơn bên trong một số người nhìn xem một người tiến lên Nhậm Thiên Hành, trong lòng không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Độ tiên sơn căn cứ nhân tộc đại đế cùng yêu ma đại đế cộng đồng dự định, thống lĩnh cấp bậc yêu ma không thể vào bên trong. Yêu ma đẳng cấp, phổ thông yêu ma, đại yêu, thống lĩnh cấp, quân chủ cấp bậc, cấp chí tôn, đại đế cấp. Thống lĩnh cấp bậc đồng đẳng với vực chi ba cảnh. Đương nhiên trên danh nghĩa thống lĩnh cấp bậc yêu ma không thể vào bên trong, lại có không ít thống lĩnh cấp bậc yêu ma xen lẫn trong đó, âm thầm giết chóc nhân tộc. Huống chi liền xem như phổ thông đại yêu, thực lực cũng mạnh hơn nhân loại bình thường. Cho nên độ tiên sơn dị thường hung hiểm. Chương 1011, Nhậm Thiên Hành, mới gặp yêu ma, ma huyết tộc. Đối với những này, Nhậm Thiên Hành không có để ý, hắn mục đích tới nơi này chính là giết yêu ma. Đồng thời nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút cơ duyên. Nhậm Thiên Hành tốc độ rất nhanh. Gặp được tổ đội đám người, có người nhìn thấy Nhậm Thiên Hành một người, cũng tới trước muốn để mặc cho ngàn trước gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Nhậm Thiên Hành không có phản ứng. Ở cái thế giới nhọn này, nhân tộc đang đối kháng với yêu ma cùng hung thú thời điểm, rất là đoàn kết, nhưng là lẫn nhau ở giữa tranh đấu cũng dị thường tàn khốc. Những người này lâu dài tại độ tiên sơn bên trong, giết người chỉ sợ so giết yêu ma còn nhiều hơn. Gia nhập bọn hắn cuối cùng sợ rằng sẽ bị ám toán, hoặc là trở thành mồi câu, đầy tớ. Thật sự là không biết tốt xấu. Nhìn xem Nhậm Thiên Hành rời đi, một người khóe miệng chửi rủa. Vừa mới hắn nhưng là nghĩ đến để Nhậm Thiên Hành gia nhập bọn hắn đội ngũ đâu. Không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành căn bản cũng không phản ứng hắn. Tam đệ, người này không đơn giản, chúng ta không nên đánh người này chủ ý. Một dáng người khôi ngô người đối chửi rủa nhân đạo, đôi mắt thì là nhìn về phía Nhậm Thiên Hành rời đi phương hướng. Đại ca, liền hắn, ta không nhìn ra hắn có cái gì lợi hại. Người này mục đích rất rõ ràng, tiến vào Độ Tiên Sơn chỗ sâu, hẳn là tiến đến giết yêu ma, chỉ sợ là vì trở thành Thương Khung Tiên Cung đệ tử. Dạng này người, không phải ngu xuẩn chính là thực lực cường hãn. Đi thôi, nam tử khôi ngô gọi tới người rời đi. Tiến lên Nhậm Thiên Hành một mực chú ý sau lưng động tĩnh, nếu như đám người kia cùng lên đến, như vậy hắn liền xuất thủ, đem những người này toàn bộ chém giết. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có hóa vực, nhưng là thi triển thiên ý tứ tượng quyết cùng một kiếm cách một thế hệ, hắn sức mạnh bùng lên tuyệt đối kinh khủng. Rất nhanh, Nhậm Thiên Hành xuất hiện tại một chỗ gập ghềnh tàn phá trên sơn đạo. Núi này đạo tiến về chỗ chính là nhân tộc cùng yêu ma đại chiến thời điểm, bị hủy diệt một chỗ sơn môn. Thương Khung Tiên Cung đời thứ nhất cung chủ, ở chỗ này thành công ngộ đạo trở thành đại đế cường giả, đến tiếp sau có rất nhiều người ở chỗ này thành lập sơn môn. Muốn nhìn một chút có thể hay không mượn nhờ Độ Tiên Sơn ngộ đạo trở thành nhân tộc đại đế. Nhậm Thiên Hành lựa chọn nơi này nguyên nhân đó là bởi vì cái này môn phái sẽ có một chút cơ duyên, cũng là một chút yêu ma âm thầm đối nhân tộc chỗ hạ thủ. Căn cứ hắn đạt được manh mối, chỗ này bên trong sơn môn hẳn là có ba tên đại yêu cấp bậc yêu ma. Trước hết giết ba người, Nhậm Thiên Hành thân hình hướng phía kia rách nát sơn môn mà đi. Ngay tại Nhậm Thiên Hành bước vào gập ghềnh đường núi thời điểm, đột nhiên một đạo quỷ dị thanh âm tại trong sơn đạo vang lên. Này quỷ dị thanh âm xuất hiện, một cỗ tinh thần lực hướng phía Nhậm Thiên Hành cuốn tới, để cho người ta có loại buồn ngủ cảm giác. Nhậm Thiên Hành tâm thần khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Quanh thân khí kình lưu chuyển. Không nghĩ tới có thể ngăn cản ta ma âm, nhưng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng chỉ thế thôi, trở thành thức ăn của ta đi. Hô! Đúng vào lúc này, Nhậm Thiên Hành sau lưng hộp kiếm bên trong một thanh trường kiếm bay ra, trường kiếm nơi tay, hướng phía sau lưng một chỗ đâm tới. Giờ phút này ở phía sau hắn, xuất hiện một đoàn sương mù màu đen. Trường kiếm cùng sương mù màu đen va chạm, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Tiếp lấy cái kia màu đen sương mù hóa thành một bóng người. Bóng người người mặc trường bào màu xám, chỗ mi tâm có một đạo vết dọc, tướng mạo có chút hiêu dị, trường bào màu xám. Ánh mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Nhậm Thiên Hành, bên khóe miệng bên trên đầu lưỡi rủ xuống, nhìn qua một chút kinh khủng. Ma huyết tộc, Nhậm Thiên Hành nhìn xem xuất hiện thân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra, tốc độ cực nhanh, chân khí trong cơ thể lưu chuyển tại lưỡi kiếm phía trên, phát ra sáng chói ánh sáng chạch. Thân ảnh kia nhìn thấy Nhậm Thiên Hành xuất thủ, thân hình quỷ dị hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Nhậm Thiên Hành, bàn tay đột nhiên chảo lên, hình thành một đạo màu xám khí kình hướng phía Nhậm Thiên Hành phía sau lưng mà đi. Nhậm Thiên Hành trường kiếm trong tay trở tay, hai tay một nắm, chân khí trong cơ thể toàn bộ lưu chuyển đến trên trường kiếm. Giết! Khẽ quát một tiếng, thanh âm như bỗng nhiên một cái lôi đình, giống bắn nổ như đạn pháo vang lên. Thể nội khí kình lưu chuyển trong tay trên trường kiếm. Hô! Trường kiếm đánh xuống. Xé rách không khí chung quanh cuốn vào cuồng phong, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng phía kia chộp tới một chảo công kích qua. Âm vang, trường kiếm cùng kia bàn tay màu xám đụng thẳng vào nhau. Phát ra một trận như kim loại va chạm thanh âm, chấn động đến chung quanh hở ra nhấc lên một trận gợn sóng. Tàn nguyệt dậy sơn môn phương hướng có giao thủ. Thanh âm truyền vang, một chút ở chung quanh người nghe được thanh âm, thần sắc giật mình. Bọn hắn thế nhưng là biết nơi đó có ba cái ma huyết tộc đại yêu chiếm cứ ở nơi đó. Là ai, không sợ chết, vậy mà đi gây ba cái kia đại yêu. Một số người trong lòng run sợ nói. Đi, đi xem một chút. Một số người mở miệng nói. Ngươi không muốn sống nữa, ngươi đi liền không sợ mình không về được. Tại bên cạnh hắn người nói. Nhìn dạng này là giao thủ lên, hẳn là cao thủ. Nói chuyện lúc trước người mở miệng nói. Ngay tại tiến lên Lạc Vân Tiên bốn người cũng nghe đến tiếng vang kia. Chỗ kia, là tàn nguyệt dậy sơn môn phương hướng, chẳng lẽ là có người cùng ba tên kia giao thủ. Lạc Vân Tiên ánh mắt ngưng tụ. Có thể trường kỳ chiếm cứ tàn nguyệt dậy trụ sở đại yêu, có thể thấy được thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Biểu tỷ, chúng ta đi xem một chút. Lâm Đại nghe được cái này không khỏi mở miệng. Ba cái kia đại yêu thực lực chỉ sợ dị thường, coi như hình thành lĩnh vực hóa vực cảnh cao thủ, bọn hắn một mình đều có thể một trận chiến, ba người liên thủ, coi như vừa mới bước vào hóa vực cảnh cao thủ đều có thể một trận chiến. Chúng ta vẫn là đi trước lấy hóa nguyên quả. Đỗ Nguyên Chân mở miệng nói. Đỗ sư huynh, người ta đều biết cái này tam đại yêu nội tình, người kia khẳng định cũng biết, hắn dám ra tay, chỉ sợ là nhân tộc ta thiên kiêu cũng nói không nhất định. Lâm Đại đôi mắt phát tán quang mang nói. Đi, đi trước nhìn xem. Lạc Vân Tiên cũng rất muốn nhìn xem là ai dám khiêu chiến kia ba yêu. Bành, kiếm cùng chảo va chạm, đối phương móng vuốt sắc bén kiên cố, chặn Nhậm Thiên Hành trường kiếm. Tại lợi chảo cùng trường kiếm va chạm thời điểm, một chút lực lượng bộc phát ra, hướng phía bốn phía quét sạch, dưới chân bọn hắn núi đá cùng chung quanh núi đá. Tại cỗ lực lượng này dưới, vỡ nát nổ tung. Nhấc lên một trận đá vụn hướng phía bốn phía bay vụt. Hai người thân hình dịch ra. Nhậm Thiên Hành nhìn xem tay mình cổ tay chỗ chuyển đến một trận đau đớn, mơ hồ muốn vỡ ra tới. Thực lực ngươi không tệ, thể nội lực lượng cũng rất tốt, ăn ngươi, thực lực của ta nhất định có thể lại tăng thêm. Oanh! Nhậm Thiên Hành thân hình dừng ở trong nháy mắt, kia thân ảnh màu xám, bàn chân đạp lên mặt đất, xung kích trong nháy mắt bộc phát ra, mặt đất bị khống chế lực lượng chấn vỡ. Thân hình xuất hiện tại Nhậm Thiên Hành trước mặt, bàn tay vạch ra, trong nháy mắt mấy chục đạo sắc bén màu xám khí mang cuồng bạo tuôn hướng Nhậm Thiên Hành, bao phủ mặc cho đi trước bốn tuần. Tốt, tiên thiên cương khí. Tại thời khắc này, Nhậm Thiên Hành khẽ quát một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, tóc không gió mà bay. Trong đôi mắt quang mang lấp lóe, một đạo kim sắc khí kình tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện. Bành, bành. Hào quang màu xám rơi vào tiên thiên cương khí phía trên, bộc phát ra ầm ầm thanh âm, nhưng lại không có xé rách tiên thiên cương khí. Kia thân ảnh màu xám thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới mình lợi chảo, vậy mà không có vạch phá Nhậm Thiên Hành cương khí, ánh mắt tức giận, trên thân lực lượng bộc phát, âm trầm rét lạnh khí kình tại thân thể của hắn bên trong lưu chuyển. Đúng vào lúc này, Nhậm Thiên Hành bước chân đạp lên mặt đất, đầu gối uốn lượn, mặt đất đột nhiên chấn động. Nhậm Thiên Hành thân hình như là mãnh hổ, trong nháy mắt hai tay cầm kiếm, lần nữa một kiếm chém ra. Ô, trường kiếm phá không. Xé rách không khí, hướng phía kia thân ảnh màu xám một kiếm chém ra đi. Kiếm quang lạnh lẽo, vô cùng sắc bén. Chương 1012, kinh khủng kiếm ý, kiếm chém yêu ma. Hộp kiếm bên trong trường kiếm, Nhậm Thiên Hành từ khi tiến vào thiên môn về sau, vẫn uẩn dưỡng hộp kiếm bên trong trường kiếm. Trải qua hắn trong khoảng thời gian này uẩn dưỡng, hộp kiếm bên trong trường kiếm bình thường bị uẩn dưỡng trở thành khí cấp vũ khí. Đương nhiên ở cái thế giới này, khí cấp vũ khí rất là bình thường. Chỉ là Nhậm Thiên Hành đi vào phương thế giới này, có thể nói là người không có đồng nào, góp nhặt nguyên tinh, cũng chỉ là làm một viên không gian giới chỉ. Kiếm động phong lôi, trường kiếm sắc bén phía trên xuất hiện một trận phong lôi chi lực. Đây là Nhậm Thiên Hành kết hợp thiên ý tứ tượng quyết lĩnh ngộ kiếm chiêu, kiếm động phong lôi. Trên thân kiếm lôi điện xuất hiện, tăng thêm trên thân kiếm uẩn dưỡng kiếm ý, bộc phát ra cực hạn lực sát thương. Xuy. Kia thân ảnh màu xám bàn tay còn không thu hồi, ngay tại kiếm này lưỡi đao phía dưới, bị một kiếm chặt đứt. A, tiếng kêu thê thảm từ kia thân ảnh màu xám trong miệng phát ra. Máu tươi màu đen từ cánh tay hắn cắt ra địa phương chảy xuôi mà ra. Muốn chết, ngươi muốn chết. Kia thân ảnh màu xám bị chém đứt hai tay bộc phát ra gầm thét thanh âm. Trên thân xuất hiện quỷ dị màu đen khí tức, bao phủ tại hắn cắt ra cánh tay chỗ, cánh tay đạt được cỗ lực lượng này. Vậy mà nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng ra đôi bàn tay. Yêu ma cùng nhân loại không giống, chính là bọn hắn có được cường đại sức khôi phục. Quả nhiên, nhìn xem cái này một màn, Nhậm Thiên Hành trong nội tâm động. Tương đối những người khác, đối với yêu ma, Nhậm Thiên Hành vẫn còn có chút xa lạ, mặc dù hắn từ một chút thư tịch bên trên biết được yêu ma năng lực. Ở kiếp trước, còn có lúc trước xuất hiện phía dưới thế giới, hắn đều không có gặp được yêu ma. Vừa mới một kiếm chặt đứt đối phương hai tay, kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem yêu ma khôi phục chi lực. Ma huyết yêu ma mệnh mạch là ở trái tim vị trí. Giống như nhân tộc, xuyên thủng đối phương trái tim, liền có thể giết chết yêu ma. Đương nhiên một chút cường đại yêu ma thì là coi như xuyên thủng trái tim cũng rất khó giết chết. Bàn tay khôi phục, kia hai mắt màu xám lạnh như băng nhìn xem Nhậm Thiên Hành, trong miệng phát ra thét dài thanh âm. Đây là tại triệu hoán hai người khác đến đây sao? Nhậm Thiên Hành ánh mắt nhất động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra, bộc phát ra băng lãnh hàn mang, trên thân sát ý bộc phát. Nhậm Thiên Hành một mặt là giết yêu ma tiến vào Thương Khung Tiên Cung, một mặt khác thì là hiện ra mình thiên tư. Chỉ cần ngươi thiên tư đủ mạnh, như vậy ngươi liền có thể đạt được một chút cường đại tông môn tán thành, cũng sẽ thu nạp ngươi tiến vào bên trong. Hắn Nhậm Thiên Hành cũng sẽ không cùng những người khác đồng dạng yên lặng phát triển. Hắn muốn thể hiện ra mình cường đại, để thế lực cường đại nhìn chúng hắn. Hắn muốn tại Tô Thần bước vào thiên môn trước đó, tại cường đại tông môn thế lực bên trong lấy được danh vọng, đạt được tán thành. Dạng này mới có thể tại về sau, đưa thân trở thành trong tông phái quyền lực nhân vật. Độ Tiên Sơn giết yêu ma chính là hắn quật khởi bước đầu tiên. Trường kiếm trong tay nắm chặt, bước chân đạp trên mặt đất, từng bước một tiến lên, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kiếm ý uẩn dưỡng tại trên trường kiếm, phối hợp kiếm khí. Đối phương trên cánh tay xuất hiện từng tầng giáp dày ngăn cản Nhậm Thiên Hành trường kiếm. Keng keng keng, kịch liệt tiếng va đập, rung động lòng người, một ngạt quanh quẩn tại trên sơn đạo. Hình thành một đạo sóng âm hướng phía bốn phía mà đi. A, à, yêu ma thân thể tại trường kiếm không ngừng chạm kích phía dưới, thân hình bị lực lượng cường đại va chạm đến nỗi ngay cả tục lui lại, cánh tay không ngừng run rẩy kịch liệt, dòng máu màu đen không ngừng rơi xuống mà ra. A, à, đáng chết nhân loại, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Màu xám yêu ma gầm thét. Giết ta, ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh này sao? Nếu không phải muốn dẫn xuất mặt khác cái yêu ma, đã sớm giết ngươi. Nhậm Thiên Hành nhìn đối phương, trên mặt lộ ra băng lãnh tiếu dung. Trên thân chân khí hướng phía trường kiếm trong tay dũng mãnh lao tới. Kinh khủng kiếm khí tại trên trường kiếm ngưng tụ. Kia là, thật là khủng khiếp kiếm ý. Một số người cảm giác được bọn hắn cảm giác được Nhậm Thiên Hành trong lòng bàn tay trường kiếm bạo phát đi ra kinh khủng kiếm ý. Kia màu xám yêu ma cũng cảm giác được Nhậm Thiên Hành trường kiếm trong tay bạo phát đi ra kiếm ý. Tâm thần kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bành! Nhưng là hắn không có trốn, mà là bước chân di động, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt giết tới Nhậm Thiên Hành trước mặt. Trong lòng bàn tay hóa thành một đạo màu xám lưỡi dao, hướng phía Nhậm Thiên Hành mà đi. Một kiếm cách một thế hệ. Nhậm Thiên Hành khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt rời khỏi tay. Xuy, trong nháy mắt xuyên thủng kia hướng phía hắn chộp tới yêu ma thân thể. A, à, kia màu xám yêu ma hét thảm một tiếng, thân thể dừng lại. Coi như ngươi xuyên thủng thân thể của ta lại có thể thế nào, ta vừa mới tránh đi vị trí trái tim. Yêu ma gầm nhẹ trên thân xuất hiện kinh khủng huyết sắc, huyết khí lăn lộn tràn vào đến trong cơ thể của mình. Chữa trị Nhậm Thiên Hành xuyên thủng hắn lồng ngực kiếm động. Đúng không, đáng tiếc. Tại Nhậm Thiên Hành nói đáng tiếc thời điểm, kiếm kia động phía trên kiếm khí bộc phát, quét sạch toàn bộ yêu ma toàn thân. Bành! Kia màu xám yêu ma toàn bộ thân thể tại kiếm khí này phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ là lưu lại đầu lâu. Nhậm Thiên Hành đưa tay một chảo. Lúc trước bị hắn bắn đi ra trường kiếm, trở lại trong tay hắn, đã xuất hiện một vết nứt. Trường kiếm đẳng cấp có chút thấp a. Ở phía dưới hắn thi triển dạng này công pháp, trường kiếm có thể tiếp nhận, nhưng là nơi này chân khí bị áp xúc, cho nên trường kiếm chất lượng cần càng tốt hơn. Lại thi triển 3 lần một kiếm cách một thế hệ, thanh trường kiếm này liền muốn báo hỏng. Nhậm Thiên Hành thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt hướng phía yêu ma kia hóa thành mưa máu địa phương nhìn lại. Một cái không gian giới chỉ, một cái đầu lâu, còn có một cái màu đen thủy tinh ngay tại trên mặt đất. Cái kia màu đen thủy tinh chính là yêu ma tinh hạch, có giá trị không nhỏ. Một viên đại yêu cấp bậc yêu ma tinh hạch, có thể hối đoái 100 mai phổ thông nguyên tinh. Bàn tay khẽ hấp, đem không gian giới chỉ cùng yêu ma tinh hạch thu nhập trong đó. Hắn một kiếm chém giết một cái đại yêu. Vẫn là chiếm cứ tàn nguyệt dậy sơn môn đại yêu một trong, người này là ai, chúng ta nhân tộc lúc nào xuất hiện dạng này tuổi trẻ cường giả. Giờ phút này nhìn thấy Nhậm Thiên Hành một kiếm chém giết một đại yêu. Một chút người quan chiến tâm thần giật mình. Đại yêu mặc dù phổ thông, nhưng là ngang cấp tình huống, yêu tộc phổ biến so với nhân tộc muốn mạnh hơn một chút. Đương nhiên nhân tộc cũng là có hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện. Dạng này người, ngang nhau cảnh giới hoặc là thấp một cái cấp bậc chém giết yêu ma, có thể nói là tuyệt đối thiên kiêu. Trong lúc nhất thời Nhậm Thiên Hành đưa tới đám người chú ý. Biểu tỷ, là hắn. Lúc này Lạc Vân Tiên bốn người xuất hiện tại một chỗ. Nhìn xem trên sơn động Nhậm Thiên Hành, Lâm Đại không khỏi nói. Một kiếm giết đại yêu, đây là nhân tộc thiên kiêu cường giả, ta thương khung tiên cung hẳn là đem nó thu nhập trong đó. Lạc Vân Tiên đôi mắt khẽ động. Tại sao còn chưa đi đâu? Hắn, một số người nói. Lúc này, Nhậm Thiên Hành lại tiếp tục tiến lên, vừa mới kia đại yêu triệu hoán cái khác hai yêu ma đến đây. Hẳn là đến, hắn muốn giết liền muốn đem nó ba người toàn bộ giết chết. Lớn mạnh chính mình thanh danh. Không tốt, mặt khác hai yêu ma đến rồi. Có người kinh hãi nói. Giờ khắc này ở kia trên sơn đạo, hai đạo thân ảnh màu xám chính giống như quỷ mị chạy nhanh đến. Thân hình rơi vào Nhậm Thiên Hành trước mặt. Ngươi giết tam đệ, nhân tộc ngươi thật to gan, ta muốn đem ngươi xé rách ăn hết. Một người trong đó ánh mắt hung ác nhìn xem Nhậm Thiên Hành. Hừ, Nhậm Thiên Hành hừ lạnh một tiếng. Sau lưng hộp kiếm bên trong một đạo trường kiếm xuất hiện, rơi ở trước mặt của hắn. Chương 1013, thất kiếm hợp nhất, một kiếm cách một thế hệ, tuổi trẻ cường giả. Giết! Một cỗ vô cùng nồng đậm sát khí trên người Nhậm Thiên Hành bạo phát đi ra, trong chốc lát, một cỗ âm lãnh hàn ý quét sạch mà ra. Cái này, ta đều cảm giác được một cỗ lãnh ý. Sát ý mạnh như vậy. Một số người cách rất xa đều có thể cảm giác được Nhậm Thiên Hành trên thân bạo phát đi ra sát ý. Chết, một kiếm cách một thế hệ. Hai thanh trường kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm ý. Trong lúc nhất thời không gian xung quanh xuất hiện từng đạo lăng lệ khí tức, mơ hồ có loại ảnh hưởng chung quanh thiên địa biến hóa. Kia xuất hiện hai đại yêu ma lập tức cảm giác được mình giống như bị một đạo băng lãnh vô tình kiếm ý khóa chặt. Cái này băng lãnh vô tình kiếm ý, thật giống như đến từ quân vương yêu ma nhìn chăm chú. Giống, giống, hai người gầm nhẹ muốn đánh vỡ loại này áp chế. Gầm nhẹ gào thét, bén nhọn yêu ma thanh âm truyền ra. Nhưng là lúc này hai đạo kiếm quang bộc phát, lóa mắt quang mang phía dưới, trong nháy mắt gào thét mà tới. Nhanh, quá nhanh, bọn hắn muốn đưa tay, nhưng là kiếm quang này căn bản cũng không cho bọn hắn đưa tay thời gian. Bọn hắn gầm nhẹ trên thân bộc phát ra huyết sắc khí tức, toàn bộ thân thể gân xanh nâng lên, phát ra gào thét thanh âm. Thể nội hắc sắc ma khí bộc phát ra, hướng phía kiếm quang mà đi. Xuy, xuy. Nhưng là hai đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu ma khí, xuyên thủng thân thể bọn họ, rơi sau lưng bọn hắn trên mặt đất. Hai đạo màu đen huyết tiễn từ bọn hắn trong thân thể bắn ra mà ra. Ánh mắt kinh hãi, khuôn mặt dữ tợn nhìn xem Nhậm Thiên Hành. Ngươi, ngươi, hai người mở miệng, báo thù, đại huynh báo thù. Bọn hắn thân thể gầm nhẹ, tại tiếng gầm bên trong, thân thể bị kiếm khí bạo tạc, chỉ để lại yêu ma tinh hạch, đầu lâu còn có tổn chữ chiếc nhẫn. Hai kiếm giết hai người. Giết đại yêu cho người ta một loại đơn giản đến cực điểm cảm giác. Thực lực của hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Lạc Vân Tiên nhìn xem Nhậm Thiên Hành, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Nàng mặc dù là Thương Khung Tiên Cung một phong chi chủ thân truyền đệ tử, tư chất cũng không tệ, nhưng là nàng lại không cách nào làm được có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết ba tên đại yêu. Cái này ba tên đại yêu tại Độ Tiên Sơn bên trong cũng là rất mạnh tồn tại. Không phải sẽ không phách lối chiếm cứ nơi này. Giờ phút này, Nhậm Thiên Hành trên thân khí chất tăng vọt, thể hiện ra vô cùng bá đạo khí tức. Đây là một tôn tuổi trẻ cường giả. Lạc Vân Tiên trong mắt đẹp quang mang lưu chuyển. Cường giả mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều hấp dẫn ánh mắt của người khác. Giống, đúng vào lúc này. Đột nhiên kia tàn phá sơn môn bên trên một đạo to lớn màu xám cái bóng phi nhanh mà xuống, phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Không tốt. Còn có một tôn yêu ma. Nhìn thấy cái này một tôn yêu ma, người quan chiến tộc, sắc mặt hoảng sợ. Đây là sắp tiếp cận thống lĩnh cấp bậc, mau bỏ đi. Một người nhanh chóng hô. Nhân tộc thiên kiêu không nên ở chỗ này vẫn lạc. Tiếp cận thống lĩnh cấp bậc, cũng chính là nhân tộc nửa bước hóa vực cường giả. Nhậm Thiên Hành trên thân khí tức là mạnh, nhưng là đối mặt một vị nửa bước hóa vực yêu ma, chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Mặc dù là nửa bước hóa vực, nhưng là đã tiếp xúc cấp bậc kia. Huống chi yêu ma thực lực so với nhân loại càng mạnh. Nửa bước hóa vực, kỳ thật có thể cùng nhân tộc hóa vực cường giả một trận chiến. Ngươi dám giết huynh đệ của ta, ta muốn đem da của ngươi cho lột bỏ đến. Kia xuất hiện yêu ma, hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Nhậm Thiên Hành, trên thân yêu ma khí tức tràn ngập, bàn tay càng là xuất hiện sắc bén dao nhọn, tản mát ra màu đen lưu quang. Biểu tỷ, chúng ta trợ giúp hắn một chút. Lâm Đại nhìn nơi xa trên đường núi tràng cảnh nói. Kia là sắp tiếp cận thống lĩnh cấp bậc yêu ma, Vân Tiên, ngươi không thể đi lên. Lúc này Đỗ Nguyên Chân vội vàng nói. Vừa mới Lạc Vân Tiên trong mắt đẹp quang mang hắn nhưng là thấy rõ ràng, hắn là không thể để Lạc Vân Tiên ra tay giúp đỡ. Lạc Vân Tiên đôi mắt giờ phút này nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Hành. Phát hiện Nhậm Thiên Hành thần sắc không có biến hóa chút nào, trên thân lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Nhậm Thiên Hành muốn chiến tôn này sắp đạt tới thống lĩnh cấp bậc yêu ma. Tốt, tốt, tốt, hôm nay ta Nhậm Thiên Hành giết ngươi, tráng nhân tộc tạo uy nghiêm. Nhậm Thiên Hành kêu to ba tiếng tốt. Bàn tay vỗ sau lưng hộp kiếm phía trên năm thanh trường kiếm bay ra, lúc trước đánh rơi ở trên mặt đất trường kiếm cũng cấp tốc bay trở về trước người hắn. Ánh mắt hắn bên trong tràn ngập hưng phấn. Nguyên bản giết ba tên đại yêu, liền chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới còn có một tôn sắp đạt tới thống lĩnh cấp bậc yêu ma. Giết chết tên này yêu ma, hắn hẳn là sẽ nhận càng đại thế hơn lực chú ý. Muốn chết, nghe được Nhậm Thiên Hành, kia xuất hiện yêu ma sắc mặt nổi giận, bàn tay nâng lên, hướng thẳng đến Nhậm Thiên Hành bắt tới. Lực lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn bộc phát, đè nát không khí hướng phía Nhậm Thiên Hành đầu lâu phía trên ép đi. Thất kiếm hợp nhất, một kiếm cách một thế hệ. Ở trước mặt hắn bảy chuôi trường kiếm, trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, Nhậm Thiên Hành ánh mắt như là vực sâu không đáy, lóe ra u lãnh hắc quang, trên thân sát ý tràn ngập, giống như một tôn trong địa ngục sát thần. Trên thân khí thế không ngừng tăng lên. Trong tay hợp lại cùng nhau trường kiếm, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Yêu ma kia cảm giác được một kiếm này uy lực, đưa tay hướng phía kiếm quang bắt tới. Xuy, kiếm quang xuyên thủng bàn tay của hắn, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn lồng ngực trước đó. Giống, thấy thế trên thân yêu ma khí tức tràn ngập, toàn bộ thân thể biến hóa, ma khí hình thành áo giáp bao trùm tại mình trên lồng ngực. Xuy, nhưng là y nguyên bị một kiếm này xuyên thủng thân thể. Một kiếm này xuyên thủng vị trí vẫn là trái tim. Bành, trái tim nổ tung, kiếm khí quét sạch thân thể đối phương. Thân thể xuất hiện vết rách, sau đó hóa thành mảnh vỡ, nhưng là đầu lâu y nguyên bảo tồn hoàn hảo, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Hắn không nghĩ tới mình yêu ma thân thể vậy mà ngăn cản không nổi đối phương một kiếm. Nhậm Thiên Hành đưa tay đem trên mặt đất ba cái đầu, còn có yêu ma tinh hạch, cùng chứa đựng chiếc nhẫn hút vào trong tay, để vào mình chứa đựng trong giới chỉ. Cái này, tại Nhậm Thiên Hành thu thập xong những này mới có người kịp phản ứng. Lạc Vân Tiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Nhậm Thiên Hành trước mặt. Đó là ai? Kia là Thương Khung Tiên Cung Lạc Vân Tiên. Có người nhận ra Lạc Vân Tiên, hô lên danh tự. Vị huynh đài này, tại hạ Lạc Vân Tiên, không biết huynh đài đến từ ở đâu. Lúc trước nàng cho rằng đối phương là tán tu, nhưng là vừa mới nhìn thấy Nhậm Thiên Hành thi triển một kiếm kia uy lực, đối phương không phải tán tu, cho nên tiến lên kết giao. Ta là tán tu, không có môn phái. Nhậm Thiên Hành nhìn xem Lạc Vân Tiên nói. Không có môn phái. Nghe được cái này Lạc Vân Tiên trên mặt lộ ra nét mừng. Không biết Nhâm huynh, phải chăng có thể gia nhập ta Thương Khung Tiên Cung, nhập sư tôn ta môn hạ, sư tôn ta chính là Thương Khung Tiên Cung Tử Vân Phong phong chủ Lạc Thiên Thu. Lạc Vân Tiên mở miệng nói. Nghe được đối phương, Nhậm Thiên Hành có chút ngưng tụ. Thương Khung Tiên Cung ta sẽ đi, mục tiêu của ta là Thương Khung Tiên Cung đệ nhất phong, Thương Khung Phong. Nhậm Thiên Hành nói xong quay người rời đi. Nhậm Thiên Hành muốn nhập liền nhập mạnh nhất phong. Rơi sư muội, người này quá mức tùy tiện, coi như hắn chém giết một tôn tiếp cận thống lĩnh cấp bậc yêu ma, cũng không nên cuồng ngạo như vậy. Đỗ Nguyên Chân tiến lên nói. Không, cường giả, nên khi tiến vào ta Thương Khung Tiên Cung mạnh nhất phong. Lạc Vân Tiên trong đôi mắt quang mang lưu chuyển. Đây mới là tuổi trẻ cường giả khí độ nên có. Nhìn thấy Lạc Vân Tiên đôi mắt bên trong quang mang, kia Đỗ Nguyên Chân đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia tàn nhẫn quang mang. Đáng chết Lạc Vân Tiên, ta giúp ngươi, ngươi vậy mà như thế đối ta, chờ ta đưa ngươi dẫn vào nơi đó, đến lúc đó ta muốn để ngươi biết được sự lợi hại của ta. Tàn nhẫn bên trong mang theo dâm tà quang mang. Giờ phút này, tại Độ Tiên Sơn bên trong một chỗ, một viên kỳ dị trái cây tại cách đó không xa nhánh cây nhỏ bên trên treo. Hai cái để tóc dài, tướng mạo yêu dị nam tử, đang đứng tại một chỗ, bọn hắn cùng người không dị dạng, chỉ là trong mi tâm thêm ra một đạo vết dọc. Cũng là ma huyết tộc người. Ma huyết tộc trưởng tướng cực giống nhân tộc, nhưng là bọn hắn lại lấy nhân tộc làm thức ăn. Nếu như không phải Lôi Châu có nhân tộc đại đế tọa trấn, chỉ sợ ma huyết tộc đã sớm xông vào Lôi Châu. Đương nhiên coi như thế, Lôi Châu các nơi, y nguyên có ma huyết tộc xuất hiện, tùy ý đổ sát nhân tộc trụ sở, cùng các thế lực lớn chém giết. Đại ca, người nói cái này nhân tộc tiểu tử có phải hay không lừa gạt chúng ta, không còn dám đến đây, nếu không chúng ta lấy xuống cái này hóa nguyên quả rời đi, đến nơi khác cướp đoạt một chút nguyên liệu nấu ăn. Một người trong đó mở miệng nói, bọn hắn nói nguyên liệu nấu ăn chính là nhân tộc. Không nên gấp gáp, hắn tại trước mặt chúng ta giết người tộc người, còn chúng ta ma huyết ấn, trong một tháng không dẫn người đến đây, hắn sẽ chết tại ta ma huyết ấn xuống. Hắn sẽ mang đến người, mà lại muốn ta đem hắn ma huyết ấn kéo dài, hắn liền sẽ mang theo tư chất bất phàm nhân tộc đến đây, chờ chúng ta nuốt vào bọn hắn, người ta liền có thể tiếp cận thống lĩnh cấp bậc. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói, như vậy sao, vậy liền nghe đại ca ngươi, chúng ta ở chỗ này chờ đợi. Nói chuyện lúc trước người nghĩ một lát nói, thiên môn phía dưới, Giang Nam Tô Thành. Thiên môn phía trên, Nhậm Thiên Hành lần thứ nhất chém giết ma huyết tộc yêu ma, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ, thiên môn phía trên nhân vật giao dịch quyền hạn mở ra, ghi chú, giới hạn thiên môn phía trên nhân vật giao dịch, thiên môn phía dưới người không thể cùng mặt trên nhân vật giao dịch. Gạch nối dài. Gần nhất có chút bận bịu, tranh thủ tại 8 điểm trước đó phát ra. Chương 1014, nhân vật lãnh nhất phu, Âu Kính Hào, Vạn Quy Tàng. Không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành chém giết yêu ma, ta bên này lại còn có thể thu được rút thưởng thẻ. Chỉ là không biết vì cái gì còn không thể tấn cấp. Chẳng lẽ là muốn tới thiên môn phía trên sao? Tô Thần trong lòng thầm than. Nhìn xem trên người mình tấm màu cam rút thưởng thẻ, Tô Thần trực tiếp rút mất. Thu hoạch được nhân vật ma thần lãnh nhất phu, thu hoạch được nhân vật Âu Kính Hào, thu hoạch được nhân vật Vạn Quy Tàng, thu hoạch được 10 mét khối chứa đựng chiếc nhẫn mai, thu hoạch được vực cảnh cảm ngộ một phần chuyên môn nhân vật Lý Trầm Chu, thu hoạch được phi tiên kiếm thể chuyên môn nhân vật Diệp Cô Thành, thu hoạch được linh cấp trường kiếm một thanh. Lập tức xuất hiện ba nhân vật. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, dò xét một chút ba người tin tức. Ma thần lãnh nhất phu, Trường Phong Tiêu Cục hệ liệt bên trong đệ nhất cao thủ. Tinh thông 13 vị phỉ thúy búp bê bên trên võ công, thực lực nửa bước hóa vực, huyết mạch, thiên ma huyết thể. Âu Kính Hào, Như Lai thần trưởng bên trong nhân vật, tu hành Như Lai thần trưởng, tam tuyệt trưởng, thiên tàn cước, phá toái, cấp độ. Vạn Quy Tàng giống như cốc thần thông đến từ biển cả bên trong nhân vật, cốc thần thông đều không phải là đối thủ của Vạn Quy Tàng, tu hành võ học, chu lưu sáu hư công, chu lưu trời kình, trời vô tận dấu, thực lực nửa bước hóa vực, huyết mạch, thiên kiếp thể. Hai tên nửa bước hóa vực cường giả cũng đều có huyết mạch, bất quá Vạn Quy Tàng đạt được huyết mạch là thiên kiếp thể, biển cả bên trong, Vạn Quy Tàng thế nhưng là rất kiêng kỵ thiên kiếp, một mực tại tìm thoát khỏi thiên kiếp phương pháp, không nghĩ tới cho hắn tới một cái thiên kiếp thể. Âu Kính Hào so sánh hai người này có chút thấp, đương nhiên so sánh những người khác thì là cao hơn rất nhiều. Âu Kính Hào có thể thay thế Vệ Trang trở thành Thanh Long Hội Thất Long Thủ. Lãnh nhất phu cùng Vạn Quy Tàng có thể trở thành thiên nhai các phó các chủ. Lý Trầm Chu đạt được một phần hóa vực cảm ngộ, lĩnh ngộ một chút, Lý Trầm Chu chỉ sợ rất nhanh bước vào nửa bước hóa vực, thi triển huyết mạch lực lượng, thực lực sẽ mạnh hơn, một môn xong nửa bước hóa vực, nếu có biết Hiên Cuồng Đồ là Lý Trầm Chu phụ thân, chỉ sợ đến lúc đó sẽ kinh hãi đám người. Tô Thần thầm nghĩ, cũng không biết Hiên Cuồng Đồ bên kia tiến triển như thế nào. Tô Thần không khỏi nghĩ đến tiến đến Nam Hải Yên Cuồng Đồ, bây giờ kinh sư Tiết Bình Sinh chết, mặc dù Chu Đế hiện thân, cho thấy thực lực cường đại, nhưng là giang hồ sóng gió nổi lên. Dựa theo đạo lý, Độc Cô Vi ngã bọn hắn hẳn là động. Yên Cuồng Đồ đã cường thế địa cắm vào trong đó, chỉ cần Độc Cô Vi ngã động, Yên Cuồng Đồ bên kia sẽ phát tới tin tức. Nhưng là Yên Cuồng Đồ không có phát tới, vậy đã nói rõ Độc Cô Vi ngã không nhúc nhích. Vì cái gì không hề động đâu? Tô Thần trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là chấn nhiếp tại Chu Đế thực lực. Tô Thần nghĩ đến, Chu Đế thực lực không kém gì Độc Cô Cầu Bại, đương nhiên Độc Cô Cầu Bại không có bộc phát ra huyết mạch lực lượng, nhưng là Chu Đế cũng không vận dụng huyết mạch lực lượng. Từ nhận được tin tức nhìn, Chu Đế bản thân là có huyết mạch. Cho nên cuối cùng thắng bại Tô Thần không dám xác định. Thế giới này võ giả không kém gì hắn triệu hoán nhân vật. Lúc này, Tô Thành ngoài thành một chỗ ma môn cứ điểm. Thiên Phi tâm thần có chút không yên, nàng không nghĩ tới mình sẽ thất thân Tô Thần. Tinh thần của ngươi không yên. Một đạo thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng vang lên. Thất thần Thiên Phi thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía trước mặt án trên đài trưng bày hạt châu. Ma thủ ngài, Thiên Phi có chút không xác định địa mở miệng nói. Là ta. Tại chú ý của nàng dưới, hạt châu kia xuất hiện một cỗ tinh thần ba động, một thanh âm xuất hiện tại Thiên Phi bên tai. Ma thủ. Người ý thức khôi phục, Thiên Phi thần sắc khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới ma thủ xuất hiện vào lúc này ý thức. Đang nghĩ đến cái này thời điểm, trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến, kinh sư bên kia tin tức truyền đến. Tiết Bình Sinh bị ma thủ chiếm cứ, bày ra giang hồ biến động. Chẳng lẽ là thật? Nàng đối với chuyện này là cầm hoài nghi, nhưng là bây giờ ma thủ ma niệm xuất hiện, trong nội tâm nàng mơ hồ mà tin tưởng loại thuyết pháp này. Không biết làm sao, ý thức của ta đột nhiên khôi phục, mấy ngày nay ta ngay tại hấp thụ lực lượng, bằng không, cũng vô pháp cùng ngươi giao lưu. Ma thủ mở miệng nói. Nghe được ma thủ, Thiên Phi tin tưởng hẳn là kinh sư bên kia chiếm cứ Tiết Bình Sinh thân thể ma niệm biến mất, cho nên bên này ma thủ ma niệm mới xuất hiện ý thức. Ma thủ, ta giúp thế nào giúp ngươi? Thiên Phi mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trong nội tâm nàng mơ hồ xuất hiện một loại không vui. Ma thủ chiếm cứ Tiết Bình Sinh ý thức, lại lợi dụng nàng làm việc. Đương nhiên nàng bị ma thủ thu phục, cũng đối ma thủ cường giả như vậy tâm động, nhưng là ma thủ chí tại tranh bá thiên hạ, đối với nữ nhân cũng không có quá nhiều để ý. Huống chi về sau Địa Phi xuất hiện, chủ động tới gần ma thủ, cho nên nàng cũng không có trở thành ma thủ nữ nhân. Chỉ là nàng chiếm cứ Thiên Phi vị trí, cho nên bên ngoài có nàng là ma thủ nữ nhân truyền ngôn mà thôi. Đem gần nhất một ít chuyện nói cho ta. Ma thủ trầm tư một lát sau nói. Thiên Phi đem gần nhất phát sinh sự tình, cáo chi ma thủ. Không nghĩ tới ta chiếm cứ Tiết Bình Sinh ma niệm, lại bị Thanh Long hội độc cô cầu bại diệt. Thanh Long hội độc cô cầu bại liền có thể cùng Chu Đế giao thủ, xem ra Thanh Long hội bên trong cao thủ đông đảo, đối kháng bọn hắn, chúng ta ma môn là không có một trận chiến lực lượng. Ngươi mang theo ta ma châu tiến về Nam Hải Quỳnh Vân Đảo, nơi đó có một cỗ thi thể, là ta nhiều năm trước chuẩn bị. Đến lúc đó ta muốn chiếm cứ cỗ thân thể kia. Khôi phục ta ma môn. Của ta tinh thần lực lượng tiêu hao không ít, phải cần một khoảng thời gian, tại ngươi đuổi tới Nam Hải trước đó, ta hẳn là có thể lần nữa khôi phục. Ma thủ nói xong thanh âm biến mất. Tại ma thủ thanh âm biến mất sau, Thiên Phi ánh mắt ngưng tụ. Ma thủ tại Nam Hải Quỳnh Vân Đảo, vậy mà bố trí có hậu thủ. Nàng đem ma châu để vào hộp gấm, mang theo ma châu, quay người rời đi, bây giờ giang hồ biến động, ma môn muốn lần nữa khôi phục huy hoàng. Ma thủ nhất định phải nhanh xuất thế. Kinh sư hoàng thành, Chu Đế không có lại bế quan. Hắn xuất hiện tại Thiên Giam Ti bên trong. Ở trước mặt của hắn, Mộ Dung Khinh Trần chính cung kính đứng đấy. Đoạn thời gian gần nhất làm tốt lắm, Thiên Giam Ti sau này liền từ ngươi toàn quyền trưởng khống. Chu Đế nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Tạ phụ tôn, Mộ Dung Khinh Trần vội vàng nói. Đây là ngươi nên được, ta lần này đến đây còn có một chuyện muốn cùng ngươi hiểu rõ, ngươi cùng Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần quen thuộc. Chu Đế đem chủ đề chuyển tới Tô Thần trên thân. Là có chút giao tình, lúc trước đều tại phương Bắc Sơn Hà Môn dạo qua. Mộ Dung Khinh Trần không biết Chu Đế muốn làm gì, nhưng lại thực sự nói. Thanh Long hội không tầm thường, kia độc cô cầu bại thực lực không kém gì ta, từ đạt được trên tình báo nhìn Thanh Long hội đại Long thủ thực lực, chỉ sợ cũng không kém gì ta. Cái thế lực này rất mạnh. Ta muốn theo Thanh Long hội đại Long thủ thấy một lần. Ngươi có thể lấy thông qua Tô Thần giúp ta hẹn một chút Thanh Long hội đại Long thủ Thẩm Lãng. Chu Đế mở miệng nói. Bây giờ giang hồ biến động. Thiên Nhai Các cùng Thanh Long hội lực lượng có chút quá mạnh. Thiên Nhai Các phó các chủ Yên Cuồng Đồ đã cùng Độc Cô Vi Ngã hợp tác. Nếu như Thanh Long hội lại rót hướng phía bên kia, như vậy cá nhân hắn thực lực coi như mạnh, chỉ sợ cũng ngăn không được. Cho nên hắn muốn theo Thanh Long hội Thẩm Lãng tiếp xúc. Phụ tôn muốn cùng Thanh Long hội đại Long thủ tiếp xúc, độc cô cầu bại thế nhưng là vừa mới đặt chân kinh sư. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Ngươi là sợ ta ra tay với Thẩm Lãng, ngươi yên tâm, ta tìm hắn là vì sự tình khác. Ngươi biết ma thủ hắn vì cái gì có thể đem ma niệm chia ra làm ba. Phân hóa ý niệm, cũng không phải chỉ dựa vào mượn công pháp liền có thể thành công. Ma thủ hắn sở dĩ có thể đem tự thân ý niệm chia ra làm ba, đó là bởi vì ma thủ hắn có thể là yêu ma nhất tộc xuống tới người. Chu Đế trầm giọng nói. Chương 1015, ma thủ yêu ma, bất lão đường hung thú, Chu Đế muốn hợp tác. Nghe được Chu Đế, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Đối với thiên môn phía trên tình huống, Mộ Dung Khinh Trần là biết được, yêu ma cùng hung thú đều là nhân tộc đại địch. Ma thủ là yêu ma, bất lão đường phía sau là hung thú. Phụ tôn, chúng ta nơi này bị xâm lấn. Mộ Dung Khinh Trần vẻ mặt nghiêm túc nói. Hung thú, yêu ma xuất hiện, với cái thế giới này, có thể nói là một trận tai nạn. Bất Lão Đường bên trong lưu truyền thần huyết, chính là hung thú huyết dịch, nhưng là một mực không có tra được bọn hắn hung thú huyết dịch đến từ nơi nào. Thoạt đầu ta còn tưởng rằng Trường Sinh Hội cùng Bất Lão Đường có cấu kết, cho nên giả tá thụ thương, muốn lấy thu hoạch được Trường Sinh Hội Trường Sinh Bí Điển cùng Bất Lão Đường Bất Lão Thần Dược, điều tra Trường Sinh Hội cùng Bất Lão Đường. Bây giờ Trường Sinh Hội tại hải ngoại hòn đảo, đã bị ta chiếm cứ, không có phát hiện Trường Sinh Hội cùng Bất Lão Đường có cấu kết, bất quá Bất Lão Đường từ nhận được tin tức đến xem, bọn hắn lôi kéo không ít giang hồ thế lực. Độc Cô Vi Ngã sở dĩ tại Nam Hải xưng vương, chiếm cứ một phương, phía sau cũng có Bất Lão Đường tham dự. Bây giờ Bình Sinh vừa chết, mặc kệ là giang hồ, vẫn là Đại Chu Vương triều cái thứ nhất loạn chính là Nam Hải khu vực, Độc Cô Vi Ngã sợ rằng sẽ nhân cơ hội này, bắt đầu phát động phản loạn. Chu Đế mở miệng nói. Nghe được Chu Đế, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Phụ thân, Độc Cô Vi Ngã chính là Đại Chu Vương triều đại tướng quân vương, thống lĩnh Nam Hải khu vực, phụ hoàng cho hắn đã đủ nhiều, nếu như hắn lưng tựa Bất Lão Đường, còn có sau lưng thế lực khác. Như vậy nhận chế ước không thể so với tại Đại Chu Vương triều nhỏ, điểm này ta có chút không biết rõ. Độc Cô Vi Ngã không làm không nắm chắc, hắn cùng đối phương hợp tác, hẳn là bài tẩy gì, có thể làm cho hắn có thể cùng những thế lực này chống lại. Chu Đế nói, nghe được Chu Đế nói như thế, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Nàng không nghĩ tới Đại Chu Vương triều vậy mà đối mặt tình cảnh như thế. Ma thủ còn có một phần ma niệm tại Thiên Phi trong tay, bây giờ Tiết Ti chủ trên thân ma niệm biến mất, kia phần ma niệm cũng đã cảm giác được, chỉ sợ sẽ có động tác. Thiên Phi bây giờ tại Giang Nam, người để Giang Nam Thiên Giam Ti bên kia chú ý một chút Thiên Phi động tác, nhất định không thể để cho hành tung của nàng biến mất. Chu Đế mở miệng nói. Phụ tôn, nếu biết kia là ma thủ ma niệm, vì cái gì không đem, trực tiếp diệt trừ đâu? Ba đạo ma niệm, đã bỏ đi hai đạo. Chỉ cần lại diệt đi cuối cùng một phần ma niệm, ma thủ liền xem như yêu ma không phải đồng dạng phải chết sao. Mộ Dung Khinh Trần có chút không hiểu hỏi. Cuối cùng một phần ma niệm không thể biến mất, căn cứ suy đoán của ta ma thủ tới này cái thế giới, hẳn là chân thân đến đây, tại tới trên đường hẳn là bị lôi đế lôi điện ăn mòn, một bộ phận thần hồn dung nhập vào trong thân thể, một bộ phận thần hồn tiết ra ngoài mà ra, chiếm cứ thân người, một khi ngoại giới ma niệm biến mất. Như vậy hắn yêu ma chi thân bên trong thần hồn có thể sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, đối phó âm thầm yêu ma, coi như khó khăn. Năm đó ta cùng báo, ma thủ một trận chiến, hắn phân hóa ra ma niệm, ta là có thể diệt sát những này ma niệm. Nhưng là ta nhưng không có làm như thế, chính là muốn tìm đến mượn nhờ hắn ma niệm, liên lụy hắn yêu ma chân thân, đồng thời nhìn xem có thể hay không tìm ra hắn chân thân. Tiết Bình Sinh mặc dù bị ma thủ ma niệm chiếm cứ, nhưng là hắn lại một mực biết được ma thủ làm sự tình. Những năm này giang hồ biến động, mặc dù là ma thủ bày ra, nhưng lại cũng là Tiết Bình Sinh tận lực bỏ mặc, vì mượn nhờ ma thủ, trợ giúp ta thu hoạch được nhiệt long chi khí, tu thành nhiệt long chi thể. Nói đến đây, còn muốn cảm tạ Thiên Nhai Các cùng Thanh Long Hội, bọn hắn xuất hiện, để giang hồ biến động tăng tốc, nhiệt long chi khí không ngừng xuất hiện, để cho ta nhiệt long chi thể dần dần thành hình. Lần này Độc Cô Vi Ngã nếu như bọn hắn động, ta nhiệt long chi thể, liền có thể một bước hoàn thành. Chu Đế tiếp tục nói. Nghe được Chu Đế, Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới sự tình, sẽ là dạng này. Ta tu hành nhiệt long chi thể còn chưa hoàn toàn tu thành, Thiên Giam Ti sự tình, giao cho ngươi. Thanh Long Hội sự tình, mau chóng giúp ta thúc đẩy. Chu Đế mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.